thiếu soái trở về. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. Trước ngạo mạn sau cung kính, Lý Hải Ba lạnh lùng nói với Tống Xính Đình. Vợ chồng các người đã thương nhiều người như vậy. Người ta yêu cầu bồi thường tiền thuốc thang là chuyện đương nhiên. Bây giờ tôi cho các người cơ hội hiệp thương song phương. Nếu như vợ chồng các người không nắm lấy cơ hội, vậy tôi chỉ có thể xử lý công bằng. Đến lúc đó dự đoán chồng cô phải ngồi tù. Trần Ninh khóe miệng hơi giơ lên. Chẳng trách lúc người công trường chúng ta báo án, các người chậm chạp không có xuất hiện. Hóa ra là rắn chuột một ổ ăn. Lý Hải Ba nghe được lời này của Trần Ninh, trong nháy mắt giận tím mặt. Xem ra các người là không có ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Người đâu? Đem người này nhốt vào phòng tạm giam trước cho ta. Trước giữ cậu ta trong 24 giờ. Để cho cậu ta thanh tỉnh một chút rồi nói sau. Lý Hải Ba phải đem Trần Ninh giam lại. Tống Xính Đình trong nháy mắt nổi giận. Một nhóm những tên côn đồ quyển mau bị thương. Thì hì hì ha ha. Cười trên sự đau khổ của người khác. Trần Ninh cười như không cười nói. Anh muốn nhốt tôi? Có thể. Nhưng trước khi tôi vào phòng tạm giam, tôi muốn gọi điện thoại. Lý Hải Ba híp mắt. Cậu muốn gọi điện thoại cho luật sư của cậu? À, cậu cho là luật sư là có thể cứu được cậu sao? Trần Ninh không để ý đến Lý Hải Ba. Trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho Điền Trử. Chỉ nói một câu tôi ở đội an ninh. Sau đó liền cúp điện thoại. Trước khi gót chân Trần Ninh cùng mấy người đội an ninh của Lý Hải Ba đi vào phòng tạm giam. Tiếp sau điện thoại di động trên người Lý Hải Ba liền điên cuồng vang lên. Lý Hải Ba cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái. Trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Vội vàng một mực cung kính nhận điện thoại. Lưu Sở, ngài có chuyện gì không? Sao tự mình gọi điện thoại cho tôi? Đồ chó, cậu có phải chán sống hay không? Cậu biết Trần Tiên Sinh là ai không? Cậu lại muốn giam giữ anh ta. Lão tử thao 18 đời tổ tông nhà cậu. Cậu tự tìm cái chết. Nhưng cậu đừng hại tôi. Tôi còn có mấy tháng nữa về hưu. Nếu như Trần Tiên Sinh có nửa điểm sơ suất, tôi tự tay di 3TCS3T cậu. Lý Hải Ba bị cấp trên cao cấp mắng một trận. Yêu cầu ông ta lập tức nói xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ với Trần Tiên Sinh. Nếu không ông ta chết chắc. Sắc mặt Lý Hải Ba trắng bệch. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Mới vừa cúp điện thoại của Lưu Sở. Không nghĩ tới điện thoại đội trưởng Cao lập tức lại gọi tới. Đội trưởng Cao lập tức lại là một trận gầm thét tức giận mắng trước giờ chưa từng có. Thời điểm khi Lý Hải Ba cúp điện thoại đội trưởng Cao, ông ta đã hoàn toàn ý thức được. Ông ta chọc tới nhân vật lớn tuyệt đối không thể trêu. Ông ta nhìn ánh mắt Trần Ninh bên cạnh, cũng tràn đầy sợ hãi. Trần Ninh ngoài miệng cười nói, ông bây giờ còn muốn giam giữ tôi sao? Lý Hải Ba run giọng cầu xin tha thứ nói, Trần Tiên Sinh, tôi sai rồi, cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Bỏ qua cho tôi lần này đi. Mấy đội viên của Lý Hải Ba cũng kinh ngạc nhìn Lý Hải Ba. Bọn họ không hiểu rõ mới vừa rồi đội phó còn khí thế hung hăng muốn trị Trần Ninh. Làm sao sau khi liên tục nhận hai điện thoại, sợ đến chết như vậy. Trần Ninh lạnh nhạt nhìn Lý Hải Ba. Ông biết ông ở chỗ nào rồi sao? Lý Hải Ba cuống quýt nói. Tôi sai có mắt không thấy Thái Sơn. Vô lễ với Trần Tiên Sinh. Tôi đáng chết. Trần Ninh lạnh lùng nói. Sai. Ông không phải là sai vì đã vô lễ với tôi. Ông là sai ở chỗ bao che phạm tội. Khi dễ vô tội. Lý Hải Ba mồ hôi chảy ướt lưng. Dạ. Tôi biết lỗi rồi. Cầu xin Trần Tiên Sinh cho tiểu nhân một cơ hội sửa đổi. Trần Tiên Sinh. Nơi này không thích hợp người đợi. Mời đi ra phòng khách quý bên ngoài ngồi xuống nói chuyện. Trần Ninh lại nói, không, tôi phải ở chỗ này. Ngoài ra ông đi kêu quyển mao đó vào đây cho tôi. Lý Hải Ba nghe được lời Trần Ninh, có sững sốt, nhưng ông ta chợt hiểu ra điều gì. Lập tức nói, dạ, tôi sẽ làm ngay. Nói xong, Lý Hải Ba liền mang theo mấy đội viên đi ra ngoài. Trong đại sảnh làm việc, Tống Xính Đình đang gọi điện thoại cho luật sư. Cô rất sốt ruột. Quyển mao cùng đám kia anh em của anh ta Mặc dù mỗi người đều bị thương, nhưng sức lực tinh thần tràn đầy. Quyển Mao còn cười hì hì trêu đùa Tống Xính Đình nói. Hây hây, cô chủ xinh đẹp, cô không cần gọi điện thoại tìm luật sư. Bất kỳ luật sư cũng không giúp được cô đâu. Nếu như cô đồng ý ngủ một đêm với Quyển Mao tôi. Hoặc là tôi có thể nói một tiếng với Lý đội phó. Để cho ông ta thả chồng cô ra. Côn đồ xung quanh, nghe được lời này Quyển Mao cũng ha ha cười lên. Mỗi một đôi ánh mắt cũng tham lam nhìn vóc người tuyệt diệu của Tống Xính Đình. Tống Xính Đình vừa sốt ruột vừa tức, nhưng không thể làm gì. Vào lúc này, Quyển Mao thấy mấy người Lý Hải Ba đi ra. Anh ta liền lập nghênh đón, cố ý ở ngay trước mặt Tống Xính Đình, nói với Lý Hải Ba. Lý đội phó, Trần Ninh tiểu tử kia đã thương tôi thành như vậy. Chỉ một đêm cậu ta giam lại. Cơn tức trong lòng anh em tôi khó mà loại bỏ ăn, Lý Hải Ba tỉnh dụi hỏi. Vậy cậu muốn thế nào? Quyển Mao khà khà cười lạnh nói. Dĩ nhiên là muốn đánh cậu ta một trận. Thu báo, Lý Hải Ba ánh mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Ngoài miệng lại nói. Cậu đi phòng tạm giam một chuyến đi. Quyển Mao nghe được lời này của Lý Hải Ba. Còn tưởng rằng là Lý Hải Ba để cho anh ta đi vào chỉnh đốn Trần Ninh. Trần Ninh bây giờ bị giam ở bên trong. Hẳn hai tay đều bị còng rồi. Lý Hải Ba để cho anh ta bây giờ đi vào. Không phải cho cơ hội anh ta đánh Trần Ninh. Thì đó là cái gì? Quyển Mao mừng rỡ như điên. Liên tục nói cảm ơn. Sau đó đi về phía phòng tạm giam với nụ cười độc ác dưới sự hướng dẫn của hai thành viên đội an ninh. Hai người đội an ninh đi tới cửa, liền tỏ ý Quyển Mao tự mình đi vào. Hai người bọn họ không đi vào. Quyển Mao tuét miệng nói. Hiểu rồi, thời điểm tôi đánh Trần Ninh, các người không thích hợp có mặt. Ha ha, anh ta nói xong, mở cửa đi vào. Anh ta mới vừa đi vào phòng tạm giam. Phía sau cửa, liền ken két một tiếng khóa. Thanh âm cửa bị khóa kín vang lên. Lòng Quyển Mao không có lý do bất an đập một cái. Ánh mắt anh ta bắt đầu đảo mắt nhìn bên trong phòng. Sau đó chỉ thấy Trần Ninh vẫn ung dung ngồi ở trên một cái ghế. Không có bị còng tay chân như anh ta tưởng tượng vậy. Tình huống có chút không đúng. Nụ cười đắc ý trên mặt Quyển Mao cứng đờ. Anh ta hoảng sợ nhìn Trần Ninh. Từng bước một lui về phía sau. Sau đó xoay người không ngừng đập cửa. Mở cửa, mở cửa, tại sao cậu ta không có còng? Mau, mau thả ta đi ra ngoài. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Quyển Mao truyền tới. Hai người đội an ninh đứng ở cửa, nhưng mặt không cảm xúc, dường như không nghe thấy. Lúc này, bên trong phòng theo dõi, đám người Lý Hải Ba đang khép na khép nép đi bên người Tống Xính Đình, đang xem video giám sát cùng Tống Xính Đình. Trần Ninh hung hăng chỉnh đốn hình tượng của Quyển Mao. Lý Hải Ba cười theo nói với Tống Xính Đình. Tống tiểu thư, tôi nói Trần tiên sinh không có việc gì. Lần này cô tin chứ? Tống Xính Đình nhìn mặt cười nịnh của bọn người Lý Hải Ba. Có chút bị hành động trước ngạo mạn sau cung kính của Lý Hải Ba. Còn có bị hình ảnh Trần Ninh đánh đập Quyển Mao trong video giám sát. Kinh hoàng đến mức không nói ra lời. Sau khi Trần Ninh dạy dỗ Quyển Mao lần nữa, Lý Hải Ba dẫn một thuộc hạ, đi theo Tống Xính Đình, đi tới phòng tạm giam. Lý Hải Ba nhìn Quyển Mao bị chỉnh đốn rất thảm một chút. Sau đó lễ độ cung kính nói với Trần Ninh, Trần tiên sinh, ngài có còn gì dặn dò? Trần Ninh lạnh lùng nói, đem đám gây chuyện người này, xử phạt nặng, còn nữa Quyển Mao đã thừa nhận. Bọn họ là do Lôi Trấn Nam phái tới gây chuyện. Ông nói cho Lôi Trấn Nam. Bảo ông ta bồi thường tổn thất công ty chúng tôi 3 vạn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trần Ninh nói tới lúc này, ánh mắt rơi trên người Lý Hải Ba. Về phần ông, tôi cảm thấy chức vị bây giờ ông không thể đảm nhiệm. Đến cơ sở rèn luyện một chút đi. Lý Hải Ba mặt xám như cho tàn. Lại không dám có nửa điểm bất mãn. Liên tục nói vâng. Trần Ninh và Tống Xính Đình hai người vừa mới rời đi. Lý Hải Ba liền nhận được điện thoại cấp trên cao cấp. Tiểu Lý à, cậu đem công việc bàn giao lại một chút. Núi Thủy Ngưu bên kia thiếu người coi giữ hồ. Bắt đầu ngày mai cậu qua bên kia làm việc. Coi giữ hồ chứa nước. Lý Hải Ba khóc không ra nước mắt. Núi Thủy Ngưu là vùng núi rừng ngoại ô hẻo lánh. Đến nơi đó coi giữ hồ chứa nước. Bầu bạn với ông ta cũng chỉ có muỗi và rắn độc. Đây coi như là đày đi biên cương rồi. Cách chương.